Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có kẻ sắp rơi vào cảnh ngục tù như ta. Bác cổ cũng không muốn ở đây lâu mà bước qua hắn. Thế nhưng xác khô lại nói: Người nếu như đi tiếp sẽ đến tầng sâu nhất. Ấy là nơi chỉ có đi mà không có về. Những kẻ bị giam cầm ở đây cũng cứng đầu đi vào đó mà tìm sinh cơ nhưng đều bỏ mạng. Bác cổ thấy hắn cầm cự đến được bây giờ cũng chính là nhờ những cây nấm mọc ở trên người của hắn. Ở trên đầu, xương sọ của hắn bị một cây đinh đóng vào, trên đó treo một tấm biển ghi nhiều những dòng chữ mang phong cách cổ xưa. Bác cổ đọc là Phùng Cát Thần, ác thần đã giết hơn 100 giao long ở trận cổ xương. Trước đây cũng từng mơ hồ đọc trong cổ tịch về những trận chiến giữa các giới, các tộc loài. Đây có vẻ là một vị thần linh vì giết quá nhiều giao long mà bị giao long tộc bắt về giam cầm. Ta khác với ông, tạm biệt. Nói xong, bác cổ quay người rời đi. Thế nhưng bộ thây khô vẫn cứ truyền âm: Hiền nhân à? Hiền nhân thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Bác cổ mặc kệ mà bước qua. Vừa qua được khu vực này thì lại đến một vùng nóng rực. Khắp nơi đều là dung nham, nhiệt độ vô cùng khó chịu. Dường như không có thứ gì có thể sống được ở đây. Từ trên cao xuất hiện một thứ hình dáng như là cái rễ cây đâm thẳng vào dung nham, dường như đang hút lấy hỏa chiến lực từ trong dung nham. Nhìn rộng ra thì vô số những rễ cây, thậm chí có những cái kích thước còn lớn hơn cái vừa rồi, cứ thế đâm vào dung nham mà hút. Lực hút của chúng cũng phải làm cho bác cổ kinh hãi. Từ trên đầu của bác cổ xuất hiện một cái rễ cây từ từ cắm xuống, là nhằm vào chính bác cổ. Bác cổ nhìn kỹ, trên mỗi rễ cây đều có những thân xác khô héo bị dính vào. Định phản kháng chống lại những sợi rễ cây, những rễ cây rung lên bần bật. Bác cổ cảm giác như pháp lực này y hệt với pháp lực ở trong dòng sông đen, như muốn cộng hưởng với mình. Rồi cứ thế, thân thể của bác cổ bị hút dính vào một rễ cây. Lực hút mạnh tới nỗi bác cổ dính bẹp vào không thể nhấc được tay chân. Dần dần cảm giác như là bị rễ cây này tiêu hóa. Bác cổ bỗng nghĩ tới một thứ. Này, đây là cây đại thế giới. Mỗi một sợi rễ cây lan tỏa cắm ở khắp các giới, hút lên những thứ có thể nuôi sống cây, cho dù bất kể là gì. Bác cổ cứ chìm dần, bị thứ bên trong đó bào mòn. Nhưng bộ xương vàng của bác cổ bất chợt phát uy, một tầng kim quang rực lên, chống chọi lại sự bào mòn. Cho đến khi bác cổ rơi vào hôn mê, sợi lông vũ của chim xí khúc rơi ra. Rễ cây này dường như có linh tính, dừng việc hấp thu mà đẩy bác cổ đi thẳng lên trên. Bác cổ cứ miên man bị đẩy lên tầng cao nhất của ngọn cây thế giới, cho đến khi bị đánh thức bởi những tiếng xì xào. Mở mắt nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều người đang đứng, có nam có nữ, có già có trẻ, bao gồm 9 người. Họ đang nhìn chằm chằm vào bác cổ. Kỳ lạ thật, kẻ này chỉ là hiền nhân, làm sao có thể lên được đến tầng này. Bác cổ mở mắt, đưa 8 cánh tay chống người đứng dậy. Một người đứng gần tiến lại đỡ bác cổ. Người kia thấy bác cổ cảnh giác, họ bật cười. Đừng sợ, chúng ta không hại ngươi. Một ông lão, dễ cũng phải đến cả 100 tuổi, lưng còng, tay chống gậy, mặc bộ đồ màu trắng. Bộ dáng không hề tầm thường. Bác cổ chắp tay làm lễ. Xin các vị cho hỏi đây là đâu? Đây là tầng cao nhất của cây đại thế giới, là nơi mà các tiên nhân sinh sống. Bác cổ sững người. Chẳng lẽ 9 người bọn họ đều là thần tiên? Chúng ta không gọi là tiên, chỉ là bán tiên thôi. Bác cổ còn chưa hiểu gì, ông lão lại giảng giải. Thực ra con người muốn tu thành tiên thì quan trọng nhất là vẫn phải giữ được thân xác và linh hồn đầy đủ. Mà hiện nay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net